Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 494, chương 495, Hoa Tư Nhị Thân Thế. Nếu như ta không có nhìn lầm nói, cái này dường như là Phiêu Phù Đại Lục lệnh bài. Lạc Thủy Vô Ngân hết sức kinh ngạc nói, thấy được Diệp Tâm Trần gật đầu đồng ý, Lạc Thủy Vô Ngân trực tiếp nhảy dựng lên. Vẻ mặt kinh ngạc, không phải là một cái Phiêu Phù Đại Lục sao? Người giật mình như vậy làm cái gì? Diệp Tâm Trần lắc đầu, theo tay vung lên, Lạc Thủy Vô Ngân trong tay lệnh bài liền bay đến Diệp Tâm Trần trên tay. Ngài chẳng lẽ không biết Phiêu Phù Đại Lục tác dụng? Lạc Thủy Vô Ngân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Diệp Tâm Trần gật gật đầu, trực tiếp thừa nhận. Lạc Thủy Vô Ngân mười phần vô ngữ nói, tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, cái gọi là thần thạch đối tu vi cao cường người đã không có có tác dụng gì. Đặc biệt nhìn trời thần đỉnh phong cường giả mà nói, đạt tới thiên thần đỉnh phong, muốn trở thành thần vương cấp bậc cường giả, nhất định phải nhất định công đức. Thế nhưng mà công đức cũng không chính là tốt như vậy đạt được. Chỉ có trải qua đặc thù luyện chế tiểu thế giới mới có thể sản sinh công đức. Chỉ cần có đầy đủ công đức, đạt tới thiên thần đỉnh phong thần linh mới có thể đột phá trở thành thần vương tồn tại. Bằng không thì vĩnh viễn cũng khó có khả năng hoàn thành đột phá. Lạc Thủy Vô Ngân một hơi nói xong, cuối cùng trực tiếp thêm lên một câu, có được Phiêu Phù Đại Lục, liền biến tướng có được thần vương cấp bậc cường giả. Chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Một câu cuối cùng, nhường tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ánh mắt cuồng nhiệt nhìn xem Diệp Tâm Trần trên tay lệnh bài. Bọn họ không nghĩ tới Phiêu Phù Đại Lục cư nhiên biết có như vậy một cái tác dụng. Dựa theo Lạc Thủy Vô Ngân chỗ nói, cái này cái gọi là Phiêu Phù Đại Lục, cũng là luyện chế những cái kia tiểu thế giới, biến thành Phiêu Phù Đại Lục. Cái này Phiêu Phù Đại Lục liền tương đương với một cái tiểu thế giới. Quan trọng hơn chính là, cái này tiểu thế giới sinh linh, có thể cho Phiêu Phù Đại Lục chủ nhân mang đến công đức lực lượng. Vậy như thế nào đạt được cái này Phiêu Phù Đại Lục? Diệp Tâm Trần nắm chắc trong tay lệnh bài. Hắn căn bản cũng không biết như thế nào cầm đến cái lệnh bài này đạt được Phiêu Phù Đại Lục. Nghĩ muốn đạt được Phiêu Phù Đại Lục, kia liền yêu cầu đến hư vô thần giới đi. Tại hư vô thần giới, đến thần vực quan phương đăng ký một cái, liền có thể mở ra lệnh bài triệu hồi ra Phiêu Phù Đại Lục. Nghe được yêu cầu đến hư vô thần giới, rất nhiều người tâm tình đều biến bắt đầu thấp thỏm không yên. Hư vô thần giới bọn họ cũng muốn đi, thế nhưng là cái kia bên trong mạnh được yếu thua so vũ trụ thần quốc càng thêm nghiêm trọng. Không có hậu trường căn bản cũng không dám đi. Các ngươi cái gì biểu tình? Không nên quên công tử đứng phía sau chính là thiên cung người. Thấy được đám người kia nhất thời mất mát xuống tới, Mao Lập Nhân nhịn không được nói. Mao Lập Nhân tuy rằng cũng không biết hôm nay cung là vật gì, thế nhưng ngẫm lại, thượng giới chúng tinh minh vì tiêu trừ thiên cung lửa giận, khinh thường đem bản thân đưa đến Diệp Tâm Trần cái này bên. Trong lòng của hắn cảm thấy mất mát đồng thời, càng là cũng có chút hưng phấn. Thiên cung một câu cư nhiên có thể khiến thượng giới chúng tinh minh sợ hãi như vậy. Hiện tại chính mình lại thành công tử thủ hạ, đây chẳng phải là chính mình chỗ dựa cũng là thiên cung. Mỗi lần nghĩ tới đây, Mao Lập Nhân nội tâm cũng liền bành trướng. Càng là đối với cái kia cái gọi là thiên cung tràn ngập hiếu kỳ. Bất quá Diệp Tâm Trần không nói, Mao Lập Nhân cũng không dám hỏi nhiều. Đối Diệp Tâm Trần vẫn luôn là khúm núm. Nghe được Mao Lập Nhân nhắc nhở, tất cả mọi người đều hưng phấn lên. Cũng là công tử chính là thiên cung người. Vừa lúc đó, Hoa Tư Nhị đột nhiên chen vào một câu, tướng công, Lạc Thủy Vô Ngân tiền bối nói không sai, nhưng mà vấn đề là, đạt được Phiêu Phù Đại Lục cũng không phải đơn giản như vậy. Thấy được tất cả mọi người ánh mắt, đều nhìn về phía chính mình. Hoa Tư Nhị sắc mặt hơi đỏ lên. "Hảo muội muội, ngươi như thế nào cũng biết Phiêu Phù Đại Lục sự tình." Băng Dao kéo lấy Hoa Tư Nhị bàn tay nhỏ bé, hỏi: "Ta cùng tỷ tỷ tu vi tuy rằng yếu, nhưng mà là nhà chúng ta tại hư vô thần giới." Hoa Tư Nhị tâm tình xa xút nói: "Diệp Tâm Trần còn chưa bao giờ biết Hoa Tư Nhị trong nhà tình huống." Nắm nắm Hoa Tư Nhị bàn tay nhỏ bé: "Không đúng a, nếu như tại hư vô thần giới sinh ra nói, thực lực kia ít nhất cũng muốn đạt tới phong thần cấp bậc." Lạc Thủy Vô Ngân hết sức kinh ngạc nói: "Hắn gặp qua Hoa Tư Nhị, biết lúc ấy Hoa Tư Nhị đi theo Diệp Tâm Trần bên người thời điểm thực lực 10 phần yếu, thậm chí cũng không có đạt tới phong thần." Thấy được Hoa Tư Nhị lúng túng khó xử cười biểu tình, Lạc Thủy Vô Ngân minh bạch cái gì: "Trừ phi ngươi là hư vô thần giới tiểu thế giới người, chỗ đó nhưng đại đa số đều là phổ thông phàm nhân. Ngươi đừng đoán, nếu như ta thật sự là tiểu thế giới người, tại thần linh quản lý Phiêu Phù Đại Lục thượng, người nơi đâu sinh hoạt coi như không tệ. Rốt cuộc bọn họ yêu cầu công đức lực, đối phàm nhân sẽ không quá hỏng." Dừng một cái, Hoa Tư Nhị rồi mới lên tiếng: "Tại thần giới, ta cùng ta tỷ tỷ có một loại xưng hô, kêu dị dạng. Dị dạng tại nhân gian nói là thân thể có chỗ thiếu hụt người. Thế nhưng mà tại thần giới..." Diệp Tâm Trần không rõ đây là ý gì. Rốt cuộc Hoa Tư Nhị trên người nhưng không có cái gì chỗ thiếu hụt. Thế nhưng đây nhất định không phải lời hữu ích. Diệp Tâm Trần có chút đau lòng đem Hoa Tư Nhị ôm vào trong lòng ngực của mình. Thần giới sinh ra đại đa số đều là tại phong thần thực lực, cũng có đạt tới thần nhân thực lực, coi như hơi yếu một chút hài nhi cũng có thể đạt tới siêu thoát, mà ta cùng tỷ tỷ vừa sinh ra cũng liền chỉ có thiên địa càn khôn, chúng ta loại người này đều bị trở thành dị dạng, tại linh khí nồng như vậy dày thần giới đều như vậy nhỏ yếu, tương lai căn bản cũng không có cái gì tương lai, đại đa số cũng sẽ bị ném bỏ. Hoa Tư Nhị sắc mặt 10 phần khổ sở, tình cảnh im lặng một vùng. Diệp Tâm Trần nữ nhân bên cạnh mặc dù nhiều, lại không biết như thế nào an ủi một cái thương tâm nữ hài tử. Có chút hoang mang lo sợ, bình thường miệng ba hoa còn có thể, thế nhưng hắn sợ nhất liền là nữ hài tử thương tâm nước mắt. Hoàn hảo, Hoa Tư Nhị 10 phần kiên cường, rất nhanh liền thu thập một cái tâm tình nói sang chuyện khác nói: "Ta vừa vặn chỗ nói tại thần giới đạt được Phiêu Phù Đại Lục không có đơn giản như vậy. Là vì tại thần vực quan phương đăng ký Phiêu Phù Đại Lục dễ dàng, thế nhưng đăng ký sau khi thành công, cái này Phiêu Phù Đại Lục có 1 năm trống rỗng kỳ. Cái này trong vòng 1 năm, cái này Phiêu Phù Đại Lục ai cũng có thể cướp đoạt. Vô luận ai đạt được, thần vực quan phương cũng sẽ mặc định bọn họ vì Phiêu Phù Đại Lục chủ nhân, mở ra một vòng mới cướp đoạt. Nếu như 1 năm sau Phiêu Phù Đại Lục vẫn còn ở trên tay mình, liền biết đạt được thần vực chính thức thừa nhận cùng bảo hộ. Đến lúc đó ai dám tại đối Phiêu Phù Đại Lục động thủ, liền là khiêu khích thần vực quan phương. Cái này chàng rất nghiêm trọng. Có thể đối Phiêu Phù Đại Lục động thủ cũng chỉ có những cái kia cũng có được Phiêu Phù Đại Lục thế lực." Trải qua Hoa Tư Nhị một phen giảng giải, Diệp Tâm Trần bọn người mới rõ ràng biết, giống như phía trước chỗ nói, thiên thần đỉnh phong muốn trở thành thần vương, nhất định phải công đức lực lượng. Thế nhưng cũng có rất nhiều không có Phiêu Phù Đại Lục không cách nào đạt được công đức lực lượng thế lực cũng có thần vương cường giả. Cái kia chỉ có 2 loại nguyên nhân. Loại thứ nhất liền là người khác ban ân hoặc là có được công đức bên người thần ma cùng hắn giao dịch một cái bảo bối. Một loại khác đó chính là có chút tàn khốc. Phàm là có Phiêu Phù Đại Lục thành lập, những cái kia đã đạt tới thiên thần đỉnh phong cường giả liền biết chen chúc mà đến. Rất nhiều người đều rõ ràng biết phàm là dám ở quan phương đăng ký. Vậy khẳng định là có được thập phần cường đại tự tin. Làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Thế nhưng tại thần vương mê hoặc hạ, bọn họ chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Không vì cướp đoạt phiêu phù đại lục, mà là tại mỗi cái thế lực lớn cướp đoạt phiêu phù đại lục thời điểm. Bọn họ có thể đục nước béo cò, tiến vào phiêu phù đại lục nội bộ, cướp đoạt một chút công đức lực lượng, hảo tu luyện trở thành thần vương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.